Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 15, đệ 15 chương, ngày mùa hè thời tiết thay đổi bất thường. Trước một ngày vẫn là trời trong nắng ấm, ngày hôm sau liền mưa rền gió dữ. Minh Nhật Chi Tinh 6 tiến 5 thi đấu chính là ở như vậy một cái nhật tử tiến hành. Các fan khoác áo mưa bung dù. Sớm liền ở phát sóng thính bên ngoài chờ. Hiện giờ các tuyển thủ đều từng người có tiếp ứng nhan sắc. Các fan liền liền áo mưa nhan sắc đều ranh giới rõ ràng. Tào Vân ăn mặc màu xanh lục áo mưa. Bỏ qua rớt cách đó không xa màu đỏ trận doanh Diêu Giai Ninh đầu lại đây khiển trách ánh mắt. Hưng phấn mà cùng bên cạnh Diệp Tử, nhóm thảo luận trận này thi đấu. Các ngươi nghe qua Thương Thương trận này muốn sướng kia bài hát sao? Không có, ta tìm khắp toàn bộ Internet đều không có tìm được này đầu mục hét lan đại đạo. Này có thể hay không là Thương nhãi con chính mình viết à? Tào Vân nghe vậy, liền nói, hẳn là không phải, ta cố ý đi tìm nguyên sướng chim bay ban nhạc. Cái này ban nhạc đại khái là 3-40 năm trước. Âm nhạc phong cách tựa hồ thực ít lưu ý, cho nên biết đến người không nhiều lắm Money Oa. Đón bốn phía kính nể ánh mắt, Tào Vân đắc ý mà đĩnh đĩnh ngực, không uổng công nàng ở thư viện tra xét hai cái buổi tối. Có người vội vàng hỏi, vậy ngươi nghe qua này bài hát sao? Dễ nghe sao? Tào Vân tức khắc héo xuống dưới. Nàng lắc đầu, không có, bọn họ năm đó phát hành số lượng rất ít, hơn nữa này bài hát nghe nói chỉ phát hành hắc keo đĩa nhạc. Liền băng từ đều tìm không thấy, quanh thân mấy cái cô nương đều phát ra thở dài. Mấy ngày hôm trước trên mạng đột nhiên tuôn ra Diệp Thương cùng Phương Ký Thanh đám người cùng đi. Gia Tinh Nghệ ảnh chụp, không ít người hoài nghi Diệp Thương bối cảnh không đơn giản. Thậm chí nghi ngờ hắn phía trước thăng cấp có vấn đề. Diệp Tử nhóm ở trên mạng cùng các anti-fan đại chiến 300 hiệp. Liền ở các nàng xoa tay hầm hè. Chuẩn bị tiếp theo bảo hộ nhà mình ca ca thời điểm Money Minh Nhật Chi Tinh tiết mục tổ lại. Đột nhiên đã phát một cái Weibo, đệ nhất vẫn như cũ là Thanh Minh tiết mục tổ không có tấm màn đen. Sở hữu thi đấu đều là công bằng công chính, đệ nhị là chứng thực Diệp Thương trận này thi đấu khúc mục mục hét lan đại đạo bởi vì biên. Khúc khó khăn, cho nên tìm ngoại viện hỗ trợ, này cũng không cùng tiết mục tổ quy tắc tương vi phạm. Nhưng trận thi đấu này qua đi, vì tuyệt đối công bằng, đem không hề cho phép tuyển thủ tìm ngoại viện, thống nhất từ tiết mục tổ an bài biên khúc cùng phòng ghi âm này Weibo phát ra tới sau. Diệp Tử nhóm đối tiết mục tổ tâm tồn cảm kích, không ít vọng hữu cũng đối bọn họ dứt khoát lưu loát phụ trách nhiệm thái độ điểm tán. Tiết mục tổ nguyên bản là bị bắt phát Weibo, không nghĩ tới hiệu quả không tồi. Về điểm này oán khí cũng đã không có, không ít vọng hữu ở Weibo hạ ha ha ha, những cái đó nói không công bằng chẳng lẽ không có thỉnh bên ngoài biên khúc sao? Có bản lĩnh người cũng có thể thỉnh Phương Ký Thanh a. Có thiên phú, danh sư thoáng chỉ điểm là có thể khảo 90, không thiên phú, đọc mười mấy năm thư vẫn là chỉ có thể đạt tiêu chuẩn. LS khóa mức chân thật, khiến cho không khỏe. Đã cử báo bởi vì sự tình giải quyết thực mau, các vọng hữu cũng không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Ngược lại ở Weibo hạ chơi khởi ngạnh tới, còn có một ít người, đối tiết mục tổ lộ ra Diệp Thương thi đấu ca khúc cảm thấy hứng thú. Ai ngờ một cha, trên mạng thế nhưng tìm không thấy này bài hát tin tức. Cuối cùng vẫn là một người âm nhạc học viện giáo thụ nói ra này bài hát lai lịch. Âm nhạc nhất phồn thịnh thời đại, phù dung sớm nở tối tàn ban nhạc, đặc thù âm nhạc phong cách, này hết thảy nguyên tố đều làm khán giả đối này bài hát chờ mong giá trị đạt tới tối cao. Hậu trường, Lệ Tử Hàng này một vòng bị ra ra khiến cho tâm lực tiêu tụy. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp đưa điện thoại di động đóng, một lòng chuẩn bị trận này thi đấu ca khúc, bởi vậy. Hắn là tới rồi thi đấu hiện trường mới biết được Diệp Thương này một kỳ muốn sướng ca khúc. Lệ Loan là rock and roll mê, cất chứa rất rất nhiều đĩa nhạc cùng băng từ. Lệ Tử Hàng khi còn nhỏ cùng Gia Gia ở nhà cũ trụ quá một đoạn thời gian. Bướng bỉnh thời điểm đêm này đó đĩa nhạc lấy ra tới nghe. Đây cũng là hắn âm nhạc lúc ban đầu vỡ lòng, Mục Hách Lan đại đạo này bài hát hắn cũng nghe quá. Tuy rằng không quá thích này bài hát, nhưng ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Thương thế nhưng sẽ lấy này bài hát tới làm thi đấu khúc mục. Diệp Thương trận thi đấu này công lôi hai gã tuyển thủ năng lực cũng không tính quá cường. Chỉ cần hắn giống trước hai chàng giống nhau ổn định phát huy. Lấy giám khảo nhóm đối hắn thưởng thức, trực tiếp thăng cấp là không có vấn đề. Gia Gia nhưng thật ra đối Diệp Thương mù quáng tự tin. Trận này cư nhiên còn tới hiện trường. Bất quá Lệ Tử Hàng lại không khẩn trương. Rốt cuộc Gia Gia hiện tại ở trong mắt hắn, liền cùng những cái đó điên cuồng truy tinh girl không có gì khác nhau. Vẫn là người đối diện. Không được, vừa nhớ tới lại tâm tác, Lệ Tử Hàng đầy bụng oán khí lên đài biểu diễn. Hắn nghẹn khí, ngược lại so dĩ vãng bất luận cái gì một lần biểu hiện đều hảo. Cùng tổ công lôi giả khóc không ra nước mắt, cơ hồ là không hề trì hoãn mà công lôi thất bại. Lệ Tử Hàng trở thành đệ nhất danh thăng cấp 5 cường tuyển thủ. Ở kết thúc trận này lúc sau, chính là Diệp Thương lên sân khấu. Liền ở khán giả chờ mong tràn đầy thời điểm, tiết mục tổ tương đương gà tặc mà vào quảng cáo. Hậu trường Diệp Thương đi ra phòng hóa trang, Thẩm Hoài nhìn đến hắn kia một khắc bỗng nhiên nói không ra lời. Diệp Thương lúc này đây đem tóc nhuộm thành kim sắc, còn hóa yên huân trang, kim sắc khung mắt kính, tinh tế kim sắc dây xích từ kính giá kéo dài đến sau đầu. Hắn ăn mặc phục cổ phong áo sơ mi cùng quần dài. Kim sắc ác ma lãnh châm càng thêm vài phần tiểu tâm tư. Thêm chi tái nhợt làn da, đạm mạc ánh mắt, giống như là vừa mới đi ra quan tài quỷ hút máu lĩnh chủ. Diệp Thương quá mức xinh đẹp dung mạo hoàn toàn vô pháp áp qua hắn khí chàng. Không ngừng là Thẩm Hoài, ngay cả tới kêu hắn lên đài nhân viên công tác cũng ngơ ngẩn. Diệp Thương lại bỗng nhiên cười, lại câu lấy Thẩm Hoài cổ. Quỷ hút máu lĩnh chủ dây biến văn nhã bại hoại, Thẩm Hoài lấy lại tinh thần, cao mày đem hắn tay kéo xuống dưới, nhân viên công tác ánh mắt trốn tránh, nhỏ giọng nói, Diệp Thương, đến phiên ngươi lên đài, Diệp Thương ân, một tiếng. Lại nhìn về phía Thẩm Hoài bất đắc dĩ nói, đã biết, ta sẽ ở thính phòng nhìn ngươi, cũng không biết người này là cái gì tật xấu. Từ ngày đó lúc sau. Mỗi lần thi đấu đều yêu cầu chính mình đứng ở dưới đài xem hắn. Diệp Thương nhìn Thẩm Hoài hướng thính phòng đi đến, mới đưa đầu chuyển hướng nhân viên công tác, đi thôi, chúng ta cũng chuẩn bị lên đài, Diệp Thương một bước thượng sân khấu. Hắn trang phục liền dẫn phát rồi các fan thét chói tai. Nhưng mà đương hắn ở sân khấu trung ương đứng yên, đem microphone cắm vào microphone giá lúc sau. Hiện trường tựa như ấn tiêu âm kiện giống nhau, hoàn toàn an tĩnh lại, nhưng mà khúc nhạc dạo vừa ra tới, hiện trường liền mộng bức, một đàn guitar đàn tấu âm nhạc nhẹ nhàng, mang một chút phục cổ hương vị, nhưng này bối cảnh nhạc tiếng còi xe hơi, đám người ồn ào thanh, còn có loáng thoáng truyền đến cùng chủ điều hoàn toàn không phù hợp bối cảnh âm nhạc lại là sao? Lại thế này. Là phóng sai rồi âm nhạc vẫn là cái gì nguyên nhân? Nhưng mà thực mau, mặt khác âm nhạc dần dần bỏ thêm tiến vào, chúng nó thay thế được này đó bối cảnh thanh âm, xây dựng ra một mảnh xa hoa lãng phí phồn hoa cảnh tượng. Cùng lúc đó, băng khô chế tạo xương khói tan đi, ánh đèn cùng hình chiếu hoàn toàn hoàn nguyên trước thế kỷ Hollywood cảnh tượng. Phục cổ mà xa hoa. Phảng phất trực tiếp đem người mang vào cái kia điên cuồng lại mỹ lệ thời đại. Không có người biết Diệp Thương là khi nào mở miệng ca hát. Không có ca từ, hắn thanh âm phảng phất cũng trở thành một loại nhạc cụ. Khi thì ngâm nga, khi thì gầm nhẹ, khúc phong thiên mê huyễn rock and roll. Rồi lại phảng phất cũng không đơn giản như vậy. Khán giả bị mang vào ca khúc chung, không ít người nhắm mắt lại hưởng thụ này kỳ quái. Cũng thật cũng huyễn cảnh tượng, đứng ở sân khấu thượng Diệp Thương, phảng phất xuyên qua một thế kỷ, Bước chậm với Hollywood cường thịnh thời kỳ mục khách lan đại đạo thượng. Mặc dù là không thích này bài hát người, cũng không thể không thừa nhận, trên đài Diệp Thương thật sự quá có mị lực, làm người luyến tiếc rời đi ánh mắt. Diệp Thương sướng tới rồi cao hứng, từ đàn guitar trong tay lấy quá đàn guitar, ngẫu hứng đàn tấu một đoạn. Hắn phảng phất cũng không đem này trở thành là một hồi quyết định hắn vận mệnh thi đấu, mà là giống buổi biểu diễn giống nhau, tự tại tiêu sái. Giám khảo Tịch Thượng Hạ Phi kích động mà thiếu chút nữa đem trong tay bút cấp bẻ gãy. Đợi cho ca khúc kết thúc, sân khấu thượng ánh đèn toàn bộ tắt, chỉ còn lại có trung ương nhất một bó quang rừng ở Diệp Thương trên người. Sở hữu âm nhạc đều đình chỉ, chỉ có đàn guitar nhẹ nhàng mà kích thích. Diệp Thương nửa khép con mắt, nắm microphone, sướng ra chỉnh bài hát duy nhất một câu ca từ, tái kiến. Huy hoàng thời đại, nguyên khúc ở Hollywood điện ảnh huy hoàng nhất thời điểm viết xuống này bài. Hát, xa hoa lãng phí phồn hoa sau lưng là khúc trung nhân tán suy sụp tinh thần. Bọn họ phảng phất sớm liền dự kiến thời đại này hạ màn kia một ngày. Mà Diệp Thương giờ phút này ở trên sân khấu sướng ra này một câu ca từ, lại phảng phất còn có khác ý vị, chính là, trừ bỏ Thẩm Hoài. Chỉ sợ cũng không có người có thể lý giải hắn. Diệp Thương hơi hơi khom người. Hiện trường vang lên một trận vỗ tay. Nhưng mà cùng vỗ tay cùng với, còn có Hạ Phi một phách cái bàn. Hảo, đối với này bài hát, hiện trường người xem quan cảm không đồng nhất. Các loại khe khẽ nói nhỏ. Mà làn đạn tượng đã sớm ồn ào đến túi bụi. Này thì em sướng cái quỷ gì? Một câu đều không có nghe minh bạch, tuy rằng không có nghe hiểu Diệp Thương ở sướng cái gì. Chính là sân khấu thật sự hảo mỹ a, ca cũng dễ nghe siêu thích, hảo khó nghe, này lung tung rối loạn cũng có thể kêu ca. Này không gọi ca cái gì kêu ca, thứ ta nói thẳng, ngươi loại người này cũng liền sướng nghe internet thần khúc không ngừng là trên mạng xảo. Tại hạ một người công lôi tuyển thủ lên đài lúc sau. Ba gã giám khảo ý kiến cũng lâm vào khác nhau, nhưng mà một trận thảo luận lúc sau, giám khảo nhóm vẫn là đem phiếu đầu cho Diệp Thương. Hắn vòng thứ nhất thủ lôi thành công, tiếp theo danh lên đài tuyển thủ tên là Giang Tuấn Ngạn. Hắn là sở hữu tuyển thủ trung niên kỷ lớn nhất, dung mạo tâm thương, thực lực cũng chỉ là trung đẳng, thượng một hồi cũng chỉ là miễn cưỡng thăng cấp, nhưng trận này... Hắn đại khái ý thức được chính mình khả năng muốn dừng bước tại đây. Thế nhưng đại bùng nổ, một đầu tình ca sướng người ruột gan đứt từng khúc, hiện trường có không ít tiểu nữ sinh đều bắt đầu mạt nước mắt. Chờ hắn sướng xong, người chủ trì đem thủ lôi giả Diệp Thương một lần nữa kêu lên sân khấu. Từ ba gã giám khảo tiến hành bình phán, trận này Giang Tuấn Ngạn biểu hiện đích xác thực xuất sắc. Mặc dù là Hạ Phi cũng không thể không thừa nhận, bởi vậy đầu phiếu phân đoạn trở nên phá lệ gian nan. Ba gã giám khảo thương lượng nửa ngày đều không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể một người một phiếu tiến hành quyết định. Hạ Phi không cần nhiều lời, vẫn như cũ cờ xí thiên minh mà duy trì Diệp Thương. Một khác danh nam giám khảo tắc đối Giang Tuấn Ngạn khen không dứt miệng. Đem phiếu đầu cho Giang Tuấn Ngạn. Hai người một so một bình, cuối cùng một phiếu nắm giữ ở duy nhất nữ giám khảo Đường Nhược Nghi trong tay. Đường Nhược Nghi do dự hồi lâu, cuối cùng đem này một phiếu đầu cho Diệp Thương. Kết quả ra tới, Diệp Thương hai đợt thủ lôi thành công, trực tiếp thăng cấp Nam Cường. Hiện trường không ít người đều đối Giang Tuấn Ngạn đáng tiếc. Rốt cuộc hắn trận này biểu hiện thật sự thập phần xuất sắc. Giang Tuấn Ngạn gắt gao mà nhéo nắm tay. Hắn không cam lòng, trận này hắn rõ ràng biểu hiện như vậy hảo. Cảm động hiện trường sở hữu người xem, vì cái gì sẽ bại bởi Diệp Thương. Người chủ trì vừa lúc đi đến hắn bên người. Tuấn Ngạn, trận này ngươi tuy rằng không có công lôi thành công, nhưng biểu hiện của ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xong. Microphone đã bị Giang Tuấn Ngạn đoạt lấy đi. Ta không phục, ngoặc kép, hết chương.